Gã bật tivi mà những bộ phim mà Yến yêu thích. Nhưng chỉ một lúc cô đã lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net